Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, ta liền lẳng lặng trông coi ngươi biểu diễn. Sở bạn học, ta không phải là ưa thích ở sau lưng tiếng người nói bậy. Thế nhưng cái này vòng giải trí a, lòng dạ thâm sâu khó lường a. Triệu Dục vẻ mặt nghiêm túc đả kích toàn bộ vòng giải trí. Ở nghe đối phương nói là một cái điện ảnh và truyền hình minh tinh thời điểm, hắn còn có chút không tin. Thế nhưng thẳng đến nghe Sở Lưu Mộng nói xong bọn họ biết nguyên do, hắn chỉ có không khỏi cảm thán cái kia vô liêm sỉ vận khí thật tốt. Ân, thế nhưng Sở Lưu Mộng chỉ là bất trí khả phủ gật đầu, không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Triệu Dục trong lòng gấp gáp a, minh tinh quang hoàn đối với thông thường thiếu nữ mà nói lực sát thương có thể là rất lớn. Hắn cảm thấy Sở Lưu Mộng cũng bị đối phương minh tinh quang hoàn lừa gạt đến rồi. Triệu Dục hít một hơi thật sâu, tự nói với mình không cần loạn, giả vờ bình tĩnh nói, kỳ thực đâu, ta cũng tiếp xúc qua một ít minh tinh, ta không phải nói bọn họ nói bậy, bọn họ trên cơ bản đều là bề ngoài phong cảnh, kỳ thực không có gì nội hàm cùng tĩnh dưỡng, nói lý ra các loại quy tắc ngầm a, tụ chúng hấp độc a, vì thượng vị làm các loại bẩn thỉu giao dịch. Ếch, Sở Lưu Mộng liếc nhìn Trần Hoa Minh tin, nhắn ngắn, đối phương cũng là một cái ý tứ. Lưu Mộng đồng học, ngàn vạn lần không nên uống rượu, cũng không cần uống đối phương cho ngươi cung cấp bất luận cái gì đồ uống. Ta không phải một cái thích nếu nói đến ai khác người nói xấu. Thế nhưng ta cũng tiếp xúc qua một ít phú thương. Bọn họ trên cơ bản đều là bề ngoài phong cảnh. Kỳ thực không có gì nội hàm cùng tĩnh dưỡng. Nói lý ra có không ít bẩn thỉu sự tình. Hơn nữa nhìn chứng kiến giống như ngươi vậy đơn thuần nữ sinh sẽ có nghĩ gì xấu xa. Nhất định phải rời người như thế xa một chút. Ân, hai người này thật là không có chút nào thích nếu nói đến ai khác nói bậy a. Sở Lưu Mộng nhẹ nhẹ cười cười. Không có quan hệ, hắn không phải người như thế. Chứng kiến Sở Lưu Mộng như thế tín nhiệm cái kia không biết tên minh tinh, Triệu Dục trong lòng vừa tức vừa đố kỵ. Thầm nghĩ ngươi đơn thuần như vậy tiểu nha đầu đương nhiên không nhìn ra a. Người xấu trên mặt còn có thể đều có khắc phần tử xấu hai chữ sao? Nhất là Sở Lưu Mộng trong mắt còn chứa đựng một tia nhàn nhạt nụ cười lại cho đối phương hồi âm. Điều này làm cho Triệu Dục trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Không có quan hệ, hắn không phải người như thế. Trần Hoa Minh lúc này cũng nhận được rồi Sở Lưu Mộng hồi âm. Trong lòng rất là ăn vị cùng lên men. Hai chúng ta nói như thế nào cũng coi là bằng hữu. Lẽ nào ngươi tín nhiệm người kia còn thắng được ta sao? Xong, nhà đầu này ước đoán 8 phần 10 là nhân gia lừa gạt. Dương Mịch vỗ đùi, những người khác tuy là chưa nói, thế nhưng trên mặt không sai biệt lắm cũng là một cái biểu tình. Cái gì đĩa nhạc lão bản của công ty biết chuyên môn vì lưỡng bài hát từ tự mình đến tìm nàng ký hợp. Đồng. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia Triệu Dục không phải là cái gì công ty đĩa nhạc lão bản. Ngược lại càng giống như là một cái để mắt tới tiểu hồng mạo đại hôi lang. Yên tâm đi, nàng chỉ là làm người tương đối là đơn thuần mà thôi. Cũng không phải người ngu. Trần Hoa Minh nụ cười có chút khó coi. Đột nhiên thấy bữa ăn thức ăn trên bàn cũng còn không có làm sao động tới. Liền hô. Đến tới, dùng bữa, mọi người chứng kiến Trần Hoa Minh sắc mặt khó coi, cũng đều không phải ở cái đề tài này quấn quýt xuống phía dưới. Chỉ là bọn hắn không biết lúc này nên dạng biểu tình. Nếu như biểu tình quá bi thương nói, rất dễ dàng làm cho Trần Hoa Minh không xuống đài được. Nếu như cười, là nhìn có chút hả hê sao? Cho nên từng cái dùng bữa thời điểm biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Thật giống như một đám ở nghe giảng đạo thành kính giả. Trước mặt là thượng đế ban cho thức ăn. Trần Hoa Minh thấy mọi người đều giống như người không có sao ăn đồ ăn. Lòng biết rõ, tay cũng rất nhanh trả lời. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Giống như ngươi vậy, tiểu nha đầu nhất định phải gấp bội tiểu tâm. Có nguy hiểm gì liền lập tức gọi điện thoại cho ta. Ân, Sở Lưu Mộng chỉ hồi phục một chữ này. Sau đó không còn có tin tức. Triệu Dục chứng kiến Sở Lưu Mộng cất điện thoại di động. Còn lại là thở dài nhẹ nhõm. Thầm nghĩ đối phương ở Sở Lưu Mộng trong lòng địa vị vậy cũng không có cao bao nhiêu. Chí ít Sở Lưu Mộng đang cùng hắn ăn vẫn là chiếu cố được tâm tình của hắn. Thế nhưng trải qua chuyện này, hắn đột nhiên nhận thấy được. Quyền chủ động đâu? Nói xong quyền chủ động đâu? Làm sao lại biến thành như bây giờ đầy bụi đất rồi? Đầu tiên là muốn dùng Sato rượu thảo đối phương niềm vui thất bại. Chính mình vì nàng vung tiền như rác bao rồi toàn bộ nhà hàng. Đáng tiếc cũng không có để cho nàng nhận thấy được. Ngay sau đó là ánh nến bữa tối. Trông coi trở nên đèn đuốc sáng choang nhà hàng. Cái này ánh nến còn có ý nghĩa gì à? Mà sau đó Triệu Dục mới vừa muốn tiếp tục có chút biểu hiện. Người nào có biết không từ đâu cái mọi góc tử trong chui ra ngoài điện ảnh và truyền hình minh tinh. Lại để cho hắn luống cuống tay chân. Ngày hôm nay chuyện gì xảy ra? Làm sao mọi việc không phải thuận? Không đúng, những thứ này đều là ngoài ý muốn. Đối với, đây là ngoài ý muốn. Ta phải tỉnh táo, Triệu Dục trong lòng đối với mình nói. Đúng vậy, vô luận như thế nào? Cái kia không biết tên minh tinh vẫn là quá xa. Hiện tại ở ngồi ở chỗ này cùng Sở Lưu Mộng cùng đi ăn tối nhưng là hắn Triệu Dục. Chứng kiến Sở Lưu Mộng cái miệng nhỏ ăn xà lách dáng dấp. Mềm mại cánh môi trên dính vài giọt bạch sắc nồng đậm xà lách chan. Ngươi xác định ngươi không muốn hôn trên như vậy môi sao? Béo mập cái lưỡi thỉnh thoảng còn có thể đang nhẹ nhàng ở trên môi nhẹ nhàng liếm qua. Xem lòng người trong cùng con mèo nhỏ quấy loạn tựa như. Ngươi xác định ngươi không muốn đem nó ngậm vào trong miệng của mình hung hăng dạy dỗ một trận sao? Triệu Dục dĩ nhiên muốn. Cho nên hắn vi vi khom người một cái, hai chân thật chặt hợp lại, âm thầm răn dạy chính mình một cái không nghe lời huynh đệ nhanh lên tỉnh táo lại. Nhưng mà Triệu Dục không có chú ý tới là, nhất cử nhất động của hắn toàn bộ đều rơi vào Sở Lưu Mộng trong mắt của. Sở Lưu Mộng đối với Triệu Dục phản ứng rất hài lòng. Không ai có thể cự tuyệt hắn Sở Bạch Liên mị lực. Coi như là gay cũng không được. Ăn xong xà lách, Sở Lưu Mộng bưng ly lên cái miệng nhỏ uống một ngụm nước chanh. Khoan hãy nói, cái này tiên ép nước chanh mùi vị so với hắn bình thường uống mấy đồng tiền một chai nước chanh. Mạnh hơn nhiều, ở màu vàng kia nhu hòa ngọn đèn đánh vào hiếm thế thanh linh trên thân thể. Sở Lưu Mộng vi kiều môi nhộn nhạo mê người sáng bóng. Nhìn Triệu Dục lại là tâm đầu nhất khiêu. Chỉ chốc lát, tảng thịt bò liền bưng lên. Làm cho Triệu Dục lần nữa thất vọng là Sở Lưu Mộng tuy là sử dụng dao nĩa không phải rất quy phạm dáng vẻ, nhưng là lại biệt cụ yêu nhã. Căn bản không cần hắn sẽ dạy. Không biết qua bao lâu, Triệu Dục cơ đùi thịt chậm rãi trầm tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên. Ta nghe nói Sở bạn học bình thường thích đánh cổ cầm. Sở Lưu Mộng hướng về cách đó không xa liếc mắt một cái. Gật đầu cười cười. Ân, bình thường ta thích đàn cổ thanh u âm sắc. Đàn dương cầm đâu? Triệu Dục cười cười. Đàn dương cầm mặc dù không như đàn cổ lịch sử lâu đời, nhưng chưa chắc không bằng đàn cổ. Sở Lưu Mộng chát liễu chát. Hắn đại khái đoán được đối phương muốn làm cái gì. Vì vậy phối hợp Triệu Dục biểu diễn. Đàn dương cầm âm điệu so với đàn cổ rất nhiều nhiều. Ta cũng thật thích đàn dương cầm. Triệu Dục nở nụ cười. Lúc này đây rốt cục đến phiên hắn. Hắn ở thời còn học sinh nhưng là học qua đàn dương cầm. Năm đó nhưng là bị người nhà buộc thi đàn dương cầm bát cấp. Thế nhưng từ lên đại học, hắn liền hầu như lại cũng không có chạm qua đàn dương cầm rồi. Thế nhưng một tháng này, hắn một lần nữa nhặt lên, chuyên môn mời danh sư chỉ đạo, vì Sở Lưu Mộng luyện tập một tháng từ khúc. Nếu Sở Lưu Mộng am hiểu cổ điển nhạc khí, vậy hắn liền tới cái nhạc cụ phương Tây, đã có thể xảo diệu tách ra đối phương sở trường, cũng có thể biểu hiện ra hai người có tương cận hứng thú yêu thích. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, Trung Tây hợp bích mới là ông trời tác hợp cho. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.